Vân Dã, chương 12, gocchuyenaudio.com. Vậy sau này thì sao? Lại gặp tình cảnh như thế này cậu định làm gì? Lại trốn tránh tôi sao? Không nhìn tôi, Vân Dã nhìn ngắm người tuyết trong tay mình và hỏi, hắn lần đầu tiên nhận được món quà như vậy, hứng thú nghiên cứu món quà thủ công thật sự là làm từ mút xốp sao? Rất nhẹ, Vân Nhạc thấy hắn không những không chê, lại còn có vẻ rất thích thú, Một tiếng, hả, Vân Dã không nghĩ đến cậu sẽ trả lời thẳng thắn dứt khoát như thế, vậy tại sao lúc nãy lại xin lỗi? Vân Nhạc làm ra bộ dáng tôi biết tôi làm vậy là không đúng, nhưng tôi nhất quyết phải làm như thế, khiến cho hắn giờ khóc giờ cười, suy nghĩ một chút nói, cậu đi theo tôi. Nói xong liền dẫn Vân Nhạc đưa vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của Vân Dã thập phần sạch sẽ, sàn nhà nhạt màu cùng giáp trải giường màu xám, tủ áo được làm âm vào trong vách tường, tiết kiệm được khá nhiều không gian. Giá sách kệ đĩa CD lại càng tối giản hơn, được thành từ các khối ô vuông, bên trong phân loại theo thể loại cùng các khối mô hình, giúp cho căn phòng tuy rộng rãi nhưng không thấy trống trải cũng không bị cua hỗn độn. Trong phòng ngủ này không cố tình thiết kế ban công, nhưng ở cuối phòng có một cửa sổ trong suốt lớn sát đất, có thể từ đó ngắm nhìn sao trên bầu trời cùng mảnh trăng cong cong. Ánh trăng xuyên thấy qua cửa sổ chiếu vào thảm trải sàn màu quả hạnh để cạnh bên. Phía trên thảm bày một cái ghế sofa. Cạnh bên góc của sofa có khá nhiều quyển sách đa dạng thể loại liên quan đến nhiều lĩnh vực. Ngoài ra còn có một quyển tạp chí xe hơi chưa xem xong, đang được mở rộng chờ người đến lật xem. Cậu trước hết chờ một chút, Vân Dã đem người, tết đặt ở tủ đầu giường. Người tuyết nhỏ xíu không thể đứng được vì được làm qua loa, Vân Dã liền để nó dựa vào chân đèn bàn. Thấy nó không trượt ngã, mới đi đến bên giá sách lôi ra hai quyển. Thoạt nhìn cứ như là sổ chứng nhận hay gì đó, hai sấp giấy cộm màu hồng màu xanh. Hắn bảo Vân Nhạc đưa tay ra cầm một quyển đưa cho cậu, giải thích cái này là taekwondo. Một đai đen, 6 phần, lại lấy ra một quyển khác nói cái này, tán đả. Hai, trung đoạn, cấp 6, lại lấy ra một quyển nữa, bảo cái này là vật lộn tự do. Ba, đã từng thi đấu ở trường một lần, hạng nhất. Lại tiếp tục đem những quyển còn lại nói rõ ràng từng cái, rồi dùng tay giơ lên đo thử chiều cao của Vân Nhạc hỏi cậu cao khoảng 1m75. Vân Nhạc gật đầu, cũng không phải là thấp chính là quá ốm. Vân Dã cười nói, tôi cao hơn cậu, 12cm, chân dài, chạy rất nhanh, tôi có chơi bóng rổ ở vị trí tiên phong cánh. Lại xoa cằm suy nghĩ một lát đột nhiên có chút nghịch ngợm trọt trọt bụng mình, nói thường hay tập thể hình có 6 khối cơ bụng nữa. Vân Nhạc cầm từng quyển giấy chứng nhận, mặt không biểu tình, rất kỳ lạ là cậu hoàn toàn không cảm thấy Vân Dã đang hướng cậu mà khoe khoang, cũng không nhìn thấy nét gì kiêu ngạo trên khuôn mặt của hắn. Cậu nghĩ nếu tôi và Châu Kiến đấu tay đôi, tôi sẽ bại dưới tay hắn sao? Vân Nhạc khẽ lắc đầu, nói, sẽ không. Vậy cảm nghĩ thử xem, nếu như bọn họ có nhiều người, tôi ra tay giúp đỡ cậu, có thể hay không cứu cậu toàn mạng trở ra? Xem như bọn họ lừa ít dối nhiều, tôi có thể hay không lôi cậu từ đám người đó ra? Vân Nhạc ngón tay không khỏi giật giật, khuôn mặt cậu vẫn như trước lạnh nhạt. Nhưng trong ánh mắt lại có chút chuyển biến rất nhẹ, như là đang nghĩ đến cảnh tượng đó, mang theo một tia hy vọng chưa bao giờ có. Cậu đoán, Vân Dã có thể. Vân Dã nói, tôi đem những thứ này cho cậu xem, là muốn nói cho cậu biết nếu như tôi không có đủ năng lực sẽ không tự mình bước lên phía trước. Tôi cũng có nhiều cách thức khác để cứu cậu, có thể mét thầy cô cũng có thể mời hiệu trưởng tới. Vừa bất đắc dĩ vừa nói tiếp thế nhưng cậu cũng quá bướng bỉnh đi, có như vậy mà ngốc nghếch cứng đầu đứng chịu đòn. Có phải cậu đang cố ý câu dẫn tôi đến đó không? Vân Nhạc ngơ ngác nghiêm túc vì chính mình muốn làm sáng tỏ mà nói, không phải. Ha ha, tôi biết, Vân Dã không đùa cậu thêm nữa, nói rằng cậu là sợ tôi bị liên lụy, có đúng hay không? Vân Nhạc theo dõi ánh mắt ngậm ý cười đang sáng lên của hắn, không có khả năng thoát ra được nữa. Vân Dã nói tiếp kỳ thực tôi hy vọng cậu có thể vì chính bản thân mình mà chạy đi, nhưng nếu quả thật không thể chạy thoát được có thể tin tưởng mà đưa tay cho tôi không? Tôi có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, sẽ không bị thương, cũng có đầy đủ năng lực trợ giúp cậu trốn chạy khỏi khó khăn. Có không ít người muốn giúp đỡ Vân Nhạc nhưng cậu có thể thật sự đón nhận không nhiều. Trước đây lúc còn ở nhà, đã không ít lần liên lụy Trần Sảo Ngọc chịu đòn. Vương Tùng tuổi tác cũng không nhỏ coi như có thể cùng Vân Cầm bằng so nắm đấm, nhưng cũng gây ra nhiều hỗn tạp. Hai vợ chồng bọn họ đã 50 mấy tuổi, mỗi ngày đều phải làm việc vất vả cùng Vân Nhạc cũng không máu mủ thân thiết nên họ giúp vậy là quá nhiều rồi. Vân Nhạc không có cách gì báo đáp cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể núp trong bóng tối tra miếng dầu nhớt sửa cái bánh xe giúp Vương Tùng. lại còn có cô trung giáo viên chủ nhiệm của cậu, mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu, vì hoàn cảnh của cậu mà cố tình đi thăm hỏi, thiếu chút nữa là bị Vân Cầm Bằng đè lại cưỡng dâm. Một người phụ nữ thiện lương mới bước vào con đường giúp ích cho xã hội, tại sao phải đựng kinh hãi đến như vậy? Nhưng dù cho như vậy, cô ấy vẫn không từ bỏ Vân Nhạc còn giúp cậu tìm được chỗ làm, giúp cho cậu an tâm đi học. Cậu vẫn nhớ lời cô Trung khuyên nhủ, dù thế nào cũng không được để thành tích tụt xuống. Nhưng cậu phải làm sao để giúp cô giáo xóa đi bóng ma kia bây giờ? Làm cách nào để báo đáp cho cô? Cậu cũng không phải là chưa từng tiếp nhận thiện ý từ người khác, nhưng những người này đến khả năng bảo vệ bản thân cũng không? Có, cậu dựa vào cái gì để bảo vệ Vân Nhạc đây? Vân Nhạc khổ não, cái gì mà đừng khinh thời tuổi trẻ nghèo hèn, cái gì mà cố gắng bao nhiêu năm để kiếm được nhiều tiền, có công việc rồi đáp lại những ân tình này, nhưng cậu sẽ thật sự có tương lai sao? Cậu rõ ràng chẳng có cái gì cả, mỗi ngày đều sống trong bóng. Còn đường trước mắt đều không làm sao thấy rõ, làm sao có thể mong đợi vào tương lai đây? Cậu chưa bao giờ oán hận việc bản thân mình phải trải qua những bi thảm như vậy. Cậu chờ Đoạn Phỉ, là tự chính mình lựa chọn ở lại. Cách duy nhất để bảo vệ những người vì cậu mà giúp đỡ là né tránh họ. Nhưng như thế không những cô lập người khác mà còn cô lập cả chính mình. Ngoài việc chống cự lại Vân Cầm Bằng, cậu chẳng còn biết gì về thế giới bên ngoài. Kỳ thực so với Vân Cầm Bằng, Châu Kiến chẳng tính. Là cái đinh gì, cậu chưa từng xem chuyện bị Châu Kiến bắt nạt là việc gì to tát. Nhưng lúc này, Văn Dã đối với hắn cười, rạng rỡ đến cực kỳ chói mắt đối với hắn nói, tôi có thể giúp cậu, tôi sẽ không bị thương. Cứ như thể cậu là một con thú hoang nhỏ đã nhiều năm sinh sống một mình, rời khỏi chiếc tổ u tối của mình, vốn tưởng rằng cuộc sống cũng sẽ không có gì biến đổi, lại đột nhiên thấy được một tia ánh sáng rực rỡ nhất. Ánh sáng kia ôn nhu chiếu vào cơ thể bị bóng tối bao phủ của cậu, lấp lánh, chiếu vào sâu trong tâm khảm cậu. Đôi lời của người dịch cuối cùng thì cũng có tiến triển rồi. Thiếu gia đã ngọt nhạt mời gọi em hãy vào tim anh. Con mèo biếu ngu ngốc đã dính bẫy. Chiêu dụ bằng 6 múi thì em nào mà không xin chết cho được. Chú thích, 1, Taekwondo, môn võ thuật xuất phát từ Triều Tiên, Hàn Quốc, 2, tán đả Sanda, Sanda một môn võ thuật tự vệ của Trung Quốc tương tự như kích. Boxing của phương Tây, cách chương,